Văn Thố đem bó hoa hồng trắng đặt ở trước đó, xong rồi lấy tiền vàng ra. Nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net